Chương 217, song song trọng thương. Trương Lương dừng lại chính mình vốn chuẩn bị tiến lên bước chân, mà Cao Tiệm Ly, thân thể của nàng cho dù té quỵ dưới đất, phía sau lưng cũng như trước ưỡn lên thẳng tắp, không có chút nào hố lượn, như nhau nàng cho người cảm giác, thà gãy không cong. Ở nhiều năm trước kiến quốc, ngày đó chẳng vạng, Cao Tiệm Ly cùng Trương Lương luyện song kiếm, nhìn một mình luyện kiếm không ngừng Trương Lương, Cao Tiệm Ly trầm lặng nói, Trương Lương, ngươi biết không ta không phải hy vọng, kiếm của ta chỉ vì sát nhân. Trương Lương tiện tay múa kiếm, đem vật cầm trong tay kiếm ảnh múa cẩn thận, nghe được Cao Tiệm Ly thoại ngữ, Trương Lương đến gần Cao Tiệm Ly bên cạnh, phải không ngươi cho rằng kiếm là dùng để sát nhân, ta ngược lại cho rằng, kiếm, là một loại tín nhiệm. Nhìn trước mặt Trương Lương, Cao Tiệm Ly sửng sốt một chút, tín nhiệm cái này quen thuộc chữ, lại một lần nữa chiếu vào Cao Tiệm Ly trong thai, cũng là để cho nàng cảm giác hết sức khắc sâu, những lời này. Dường như đã từng có người đề cập với nàng bắt đầu quá. Túi đầu, nhìn trước mặt Cao Tiệm Ly, nhìn nàng trên gương mặt tươi cười một vẻ sầu lo, Trương Lương thản nhiên nói, ta nói mà, có hai mặt. Nếu như ngươi phải chuyên nhất địa đối phó địch nhân của ngươi, liền đem mặt khác giao cho người khác. Cao Tiệm Ly ngơ ngác nhìn trước mặt Trương Lương, lặp lại Trương Lương thoại ngữ, đem mặt khác giao cho, người khác giơ tay lên, Trương Lương sờ sờ Cao Tiệm Ly bóng loáng cảm, cười híp mắt nói, đúng à. Ngươi muốn tin tưởng ngươi kiếm trong tay, bởi vì nó đã thay ngươi làm ra tuyển trạch. Từ qua lại trong hồi ức hút ra đi ra, Cao Tiệm Ly trên người, trong mơ hồ, nhiều hơn chút người khác không nhìn thấy biến hóa. Ngẩng đầu, nhìn trước mặt khoanh tay mà đứng, dáng dấp cao ngạo bạch phượng, Cao Tiệm Ly sắc mặt nhiều hơn một lạnh lùng thần sắc. Ngươi nói không sai, sau lưng của ta quả thật có kẽ hở. Có. Ý thế nhưng, ta lĩnh ngộ được dịch thủy hàn, đã cùng khi đó bất đồng. Nghe Cao Tiệm Ly thoại ngữ, Bạch Phượng hơi sần tiếu, vừa mới qua đi bao nhiêu thời gian, cư nhiên liền dám nói dịch thủy hàn đã có biến hóa mới. Nghĩ tới đây, Bạch Phượng không khỏi lắc đầu, người này dám nói lớn lối như thế, không có nghĩa là nàng là có thể tiếp thu, phải không ta rất bội phục ngươi có thể chống được hiện tại, bất quá, chiêu số giống vậy sử dụng nữa một lần, ngươi cho rằng kết quả sẽ có cái gì không giống với sao nhìn trước mặt Bạch Phượng, Cao Tiệm Ly nghiêm túc nói, hơn nữa. Có đôi lời ta có thể trước giờ nói cho ngươi biết, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Bạch Phượng lúc này mới nhiều hơn một chút hứng thú, ồ ngươi nói. Cao Tiệm Ly ngước đầu lên, tiếu lệ trên mặt mũi mặc dù có mấy đạo vết máu, lại khó có thể che đậy nàng bản thân khí chất. Lúc này đây ta xuất kiếm, dùng cũng là ngươi nhìn ra được sơ hở dịch thủy hàn. Xích Luyện khép cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, mà Trương Lương thì là hơi nhíu nổi lên chân mày. Cũng không biết là không phải hắn nhìn lầm rồi, hắn luôn cảm thấy lúc này Bạch Phượng dường như cùng phía trước so sánh có một chút biến hóa. Thế nhưng ngắn ngủi này mấy hơi thời gian, Cao Tiệm Ly lại sẽ có biến hóa gì đâu giống nhau, hắc nhiệt hoạch trong mặt thất, cùng Trương Lương nghĩ một dạng ban đại sư cũng là lo lắng nhìn trong đại sảnh Cao Tiệm Ly, đối với đã phát hiện chiêu số bên trong sơ hở Bạch Phượng, lại một lần nữa sử dụng dịch thủy hàn, đây là tiểu cao quyết tâm sao nhìn Bạch Phượng. Cao Tiệm Ly nhớ lại đã từng Trương Lương cùng mình nói qua thoại ngữ, dứt khoát quyết nhiên hơi ra trong tay Thủy Hàn kiếm, tuy là phía trước dịch Thủy Hàn có chỗ thiếu hụt, thế nhưng, lúc này dịch Thủy Hàn, đã so trước đó nó mạnh lên nhiều lắm. Ngươi nói đúng, kiếm, có lựa chọn của nó. Nhìn trang thượng đầy trời toái kiếm phi múa, cho dù không có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cũng có thể cảm nhận được cái này bay múa trong kiếm quang ẩn chứa lớn đại sát thương lực, Trương Lương trầm ngâm gật đầu. Đây mới là nhất hoàn toàn dịch thủy hàn. Nhìn trước mặt Cao Tiệm Ly, Trương Lương rốt cuộc hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Cao Tiệm Ly có tiệm mới thuế biến, phần này trưởng thành, có thể không phải là mình tiến lên ngăn cản có thể lấy được. Dịch thủy hàn, Cao Tiệm Ly tuyệt chiêu, phía trước ở Bạch Phượng trong mắt cũng không tính là gì. Thế nhưng lúc này đây, Bạch Phượng sắc mặt trắng nhợt, của nàng bên phải bụng sườn, né tránh không kịp. Có lần thứ nhất, thì có cái thứ hai, Bạch Phượng thân hình dần dần chậm lại. Trên mặt của nàng cũng càng ngày càng tái nhợt. Nhìn Bạch Phượng còn có thể nỗ lực chống đỡ dáng dấp, Cao Tiệm Ly trong mắt nhiều hơn một thần sắc tiếc nuối. Tuy là, vẫn có kẽ hở, thế nhưng lúc này đây, ngươi đừng muốn dễ dàng như vậy. Gắng gượng nói xong những lời này, Cao Tiệm Ly đã chịu đến trong cơ thể hàn khí ăn mòn, từ từ ngã quỵ trên mặt đất, mà lần này, Cao Tiệm Ly sắc mặt cũng là không có phía trước như vậy không cam lòng, nàng đã tìm được mình muốn truy tìm chính là đồ đạc. Nhìn Cao Tiệm Ly thê thảm dáng dấp, Bạch Phượng chậm rãi đi về phía trước ra mấy bước, cho dù nàng bên phải bụng sườn vết thương chậm rãi rỉ ra huyết dịch nhiễm đỏ nàng phía ngoài quần áo, trên mặt của nàng như trước lạnh lùng như băng, giống như cái kia trên tuyết sơn băng liên. À, coi như ngươi có đột phá, trận chiến đấu này đối với ngươi mà nói, đã kết thúc. Tuy nói như thế, nhưng là mặc cho ai cũng có thể nhìn ra lúc này Bạch Phượng nỗ lực duy trì răng dấp, nhất là trên người nàng vết thương, tình huống dường như không có nàng nét mặt biểu hiện như vậy lạc quan. Nghe Bạch Phượng thoại ngữ, Hắc Nhiệt Hạch trong mật thất ban đại sư nhịn không được lắc đầu, Cao Tiệm Ly đều đã té quỵ trên đất, Bạch Phượng lại còn có thể nỗ lực duy trì không ngã, như vậy đối lập thật sự là để ban đại sư thổn thức không ngớt, không nghĩ tới à, cái này Bạch Phượng thực lực đã vậy còn quá đáng sợ. Chỉ một lúc, Cao Tiệm Ly đã dương đầu lên, nhìn nữa Bạch Phượng lúc, Cao Tiệm Ly thanh âm lạnh lùng, phải không như vậy ngươi, còn có thể tiếp tục nghĩ nhiều lâu tuy là Cao Tiệm Ly đã té quỵ dưới đất. Thế nhưng nàng lúc này còn không có mất đi thần trí, Bạch Phượng thần tình hơi dừng lại một chút, lạnh lùng liếc trên đất Cao Tiệm Ly liếc mắt, cuối cùng lạnh rên một tiếng phi thân đi. Trương Lương lo lắng nhìn Bạch Phượng liếc mắt, hắn vừa mới nhìn thấy Bạch Phượng dùng sức che chính mình bên phải bụng sườn thần tình, hiển nhiên thụ thương không nhẹ, thậm chí đến rồi phải lập tức rời trường tình trạng. Nhìn Bạch Phượng phi thân rời đi bóng lưng, Xích Luyện do dự một chút, lúc này mới nói ra, Bạch Phượng dường như... Đây là ta gặp qua nàng bị thương nặng nhất một lần, bất quá, có một chút, nàng vẫn là không có biến. Nàng vĩnh viễn sẽ không để cho người khác thấy được nàng bị thương một mặt. Vệ U Nguyệt thu hồi quan sát Cao Tiệm Ly ánh mắt, cuộc chiến đấu này, quanh co, điểm đặc sắc, cho dù là nàng, cũng không khỏi không âm thầm cảm khái. Cái này mặc ra người, tựa hồ cũng có cùng với chính mình muốn kiên trì đồ đạc, không có dễ dàng như vậy đưa các nàng đánh bại A Hắc Nhiệt Hạch trong mật thất. Phạm Tăng nhìn phía dưới đại sảnh, ban đại sư, ngươi xem, tiểu cao tự hồ bị trọng thương. Ban đại sư gật đầu, lấy tiểu cao ca tính, sẽ không dễ dàng như vậy buông tha, thế nhưng trận chiến đấu này đến lúc này, tất cả mọi người nhìn ra, hai người đều đã đến cực hạn, đến lúc này, trận chiến đấu này phải nên làm như thế nào tính toán đâu nguyên bổn chính là một thắng một thua cục diện, mấu chốt cuối cùng một ván, Bạch Phượng cùng Cao Tiệm Ly tình hình chiến đấu thảm liệt đến tận đây. Trên người vết thương chồng chất đồng thời, còn có thể tái chiến sao?